siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2681 Thái Dương thần bộ đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt mọi người nhìn thấy cảnh tượng chính là Hàn Sâm bàn tay hướng về phía trước một chảm, giữa thiên địa vạn vật đều phân hóa ra đao quang, theo hắn một chảm chi thế hóa thành đao quang hồng lưu, phô thiên cái địa cuốn về phía Charlie cùng ma sư mạnh như Charlie cũng tại ngăn cản không nổi thiên địa vạn vật biến thành đao quang hồng lưu, ma sư nghịch đao quang hồng lưu phóng tới Hàn Sâm, lại tại hồng lưu bên trong một chút xíu vỡ nát không có khả năng. Charlie không bị thua, không. Không, muốn, à, Lý Tuyết Thành cùng Lý Ngọc Chân mở to hai mắt nhìn, há to miệng, lại bởi vì quá khẩn trương, liền âm thanh đều không phát ra được, chỉ là ở trong lòng tuyệt vọng hò hét. Thế nhưng là bọn hắn hò hét cũng không có khả năng cứu vớt Charlie, theo này thiên địa ở giữa đao quang hồng lưu mãnh liệt mà xuống, ma sư một chút xíu vỡ nát, Charlie thân thể cũng rốt cuộc không chịu nổi, cơ hồ là tại ma sư triệt để sụp đổ sát na, Charlie trên người trật tự liên cũng bị hồng lưu xông phá, đao quang ở trên người hắn răng khắp nơi, ngay cả cái kia thần hóa chi thể đều bị chém ra một đạo lại một đạo vết đao. Đao quang chỉ có nửa bước thần hóa cấp lực lượng, một đao, mười đao, trăm đao đều không đủ lấy làm bị thương Charlie thần hóa chi thể, thế nhưng là đao này ánh sáng số lượng thực sự nhiều lắm, vô cùng vô tận, căn bản vốn không biết có bao nhiêu, liên tục không ngừng chạm kích phía dưới, chính là thần hóa chi thể cũng ngăn cản không nổi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Charlie thần hóa chi thể còn chưa đủ mạnh, nếu là hắn có thể làm đến chân chính vô hại, cho dù có lại nhiều đao quang cũng vô dụng, đáng tiếc thân thể của hắn còn không có cường đại đến loại trình độ kia. Mắt thấy Charlie thân thể tại đao chi hồng lưu bên trong máu tươi bắn bay, Lý Tuyết Thành cùng Lý Ngọc Chân kém chút liền co quắp trên mặt đất, mà Thiên Khải trưởng lão bọn người lại là vui mừng quá đỗi. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi lại là không kìm được vui mừng, các nàng chẳng những cảm ngộ đến Hàn Sâm thiên hạ đao ý cũng học xong một chiêu này thiên hạ đao. Cái kia kinh khủng đao quang hồng lưu cũng không phải là thiên địa ban cho Hàn Sâm trợ giúp, hoặc là nói không hết tất cả đều là, mà là Hàn Sâm trước đó chém ra đao quang, tại vỡ vụn về sau, hòa hợp thiên địa trong vạn vật, mượn nhờ thiên địa vạn vật đặc tính, một lần nữa ngưng tụ làm đao quang. Cái này cùng trước kia đao tơ rất là tương tự, chỉ bất quá tiến thêm một bước, mượn thiên địa vạn vật làm đao quang vật dẫn, một lần nữa ngưng tụ ra đao quang về sau, đao quang kia tự nhiên là mang theo vạn vật đặc tính, so đơn thuần đao tơ càng thêm đáng sợ. Dùng nhập trong nước vỡ vụn đao quang, một lần nữa ngưng tụ làm đao quang về sau, liền có được nước đặc tính. Dùng nhập núi đá bên trong đao quang, một lần nữa ngưng tụ về sau, liền có núi đá đặc tính. Bất quá thiên hạ đao dù sao cũng phải tới nói, vẫn là Hàn Sâm lực lượng của mình, chỉ là đem thời gian dài chém ra đi đao quang tập trung bạo phát đi ra, Hàn Sâm chém ra đao quang càng ngày, bộc phát thời điểm, đao quang hồng lưu cũng liền càng cường đại. Nói cách khác một chiêu này cần đại lượng giai đoạn trước thời gian làm chuẩn bị, nếu không liền khó mà phát huy ra uy lực cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt một chiêu thiên hạ đao, có một đao kia, Hàn Sâm tại cùng giai thậm chí cao hơn một giai trong chiến đấu, cơ hồ chẳng khác nào là lập vô thế bất bại, chỉ cần hắn có thể kiên trì một đoạn thời gian, chờ đợi thiên hạ đao bộc phát thời điểm, cùng giai bên trong lại có ai có thể ngăn lại được cái kia ở khắp mọi nơi đao quang hồng lưu đâu. Charlie gặp gỡ Hàn Sâm cũng coi là gặp vận rủi lớn. Lý Khả Nhi nhìn xem thân thể đã không bị khống chế tại đao quang hồng lưu bên trong bị quang lên Charlie, nhẹ giọng thở dài nói. Cho nên, muốn đánh bại Hàn Sâm, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp đem hắn chân áp, nếu không cũng chỉ có thể bại lui. Linh Lung nói ra, tốt một cái thiên hạ đao, bất quá cũng chính là khi dễ Charlie không có giải quyết dứt khoát năng lực mà thôi, xem ra sau này cần thiên về bồi dưỡng Charlie ở phương diện này năng lực tái chiến thời điểm, Hàn Sâm liền sẽ không lại có sử dụng thiên hạ đao cơ hội. Lý Xuân Thu lạnh nhạt nói, cũng không có bởi vì Charlie thất bại mà có cảm xúc ba động, chỉ là tại phân tích Charlie thất bại nguyên nhân cùng về sau nên như thế nào lệnh Charlie biến càng thêm hoàn mỹ. Hàn Sâm một chạm tức thu, không đợi đao quang kia hồng lưu hoàn toàn đem Charlie thân thể xé rách, tiện tay trường vừa nhấc, đầy trời đao quang lập tức hóa thành nát tan bốc lên tiêu tán, đàn cốc bên trong cũng khôi phục vốn có bình tĩnh. Ngươi thắng, Charlie đứng lên, mặc dù còn có tái chiến lực lượng bất quá lại mở miệng nhận thua, sau đó quay người thuấn di ra kết giới. Hắn biết một đao kia Hàn Sâm là thủ hạ lưu tình, bằng không hắn thân thể sẽ bị triệt để xé rách, cho nên dây dưa nữa xuống dưới đã không có ý nghĩa. Lý Tuyết Thành cùng Lý Ngọc Chân đã triệt để ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần như là si ngốc, bọn hắn thực sự không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Làm sao bây giờ, lớn như vậy bút tiền đặt cược bồi thường, còn có Thiên Khải Bảo Châu, hai người lúc này trong đầu trống rỗng, chỉ bằng một môn đao pháp liền mới nhìn qua thiên nhân hợp nhất con đường, cái này Hàn Sâm đúng là khả tạo chi tài, đáng tiếc hắn chỉ là một cái tầm, mà không phải chúng ta thái thượng tộc dòng chính truyền nhân. Tiên Khải trưởng lão thắng đổ ước tự nhiên hết sức cao hứng, tuy nhiên lại cũng không khỏi có chút tiếc hận. Đánh với Charlie một trận về sau, không có cái khác tầm lại đến Hàn Sâm trước mặt, giữa bọn hắn lẫn nhau giết chóc, cuối cùng từng cái rời đi đàn cốc, cuối cùng chỉ có Hàn Sâm một người lưu tại đàn cốc bên trong, kết giới kia lại tự động biến mất. Đồng thời, một cái tứ phương thanh đồng cổ dương tại một vệt sáng bên trong, chậm rãi rơi xuống Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm tiếp được thanh đồng cổ dương, mở ra xem, bên trong bày đặt quả nhiên liền là cái kia một bộ 7 kiện Thái Dương thần bộ đồ. Hàn Sâm cũng không khách khí, trực tiếp liền đem Thái Dương thần bộ đồ mặc vào người, mũ giáp nửa người trên giáp chiến váy, một đôi bao tay cùng một đôi giày chiến, 7 kiện thần hóa dị bảo mặc lên người, lệnh Hàn Sâm cả người bị bao khỏa tại màu bạc tấm gương bình thường khải giáp bên trong. Cơ hồ tại 7 kiện thần hóa dị bảo mặc hoàn tất trong nháy mắt, một đôi màu bạc to lớn quang rực xuất hiện tại Hàn Sâm phía sau, để hắn nhìn phảng phất thật dường như trên bầu trời quang huy vạn trượng Thái Dương thần bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều tầm trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ Hàn Sâm, nhưng trong lòng ở trong tối từ đậu đen rau muống. Cái này cái gì phá Thái Dương thần bộ đồ, đơn giản tựa như là bóng đèn sáo lộ, mặc vào cái đồ chơi này, tựa như là một vành mặt trời như vậy tươi sáng xuất chúng, cách mấy vạn dặm liền có thể bị địch nhân nhìn thấy, coi như trốn ở vạn quân bụi bên trong cũng sẽ bị lần đầu tiên nhìn thấy, đơn giản liền là một cái sặc sỡ lóa mắt đại biêng ngắm. Mặc dù như thế đậu đen rau muống, thế nhưng là Thái Dương thần bộ đồ phía trên tản ra lực lượng kinh khủng, lại làm cho Hàn Sâm rất là mừng rỡ. Lấy nửa bước thần hóa năng lực còn chưa đủ lấy kích phát ra Thái Dương thần bộ đồ toàn bộ uy năng, bất quá chỉ là một bộ phận uy năng, cũng đã ngưng tụ ra trật tự liên, đặc biệt là cái kia phía sau ngưng tụ ra Thái Dương thần chi dực, mang cho Hàn Sâm hoàn toàn không kém hơn nguyên cơ thần hóa tốc độ, thậm chí so Charlie tốc độ còn muốn càng nhanh một chút. Hàn Sâm chỉ là khẽ rung lên Thái Dương thần chi dực, thân hình liền như là kiều tuấn di xuất hiện ở Linh Lung cùng Lý Khả Nhi bên người, so với hắn trước đó tốc độ mạnh rất nhiều. Coi như ta sử dụng khổng tức vương hồn y thời điểm, đạt được lực lượng cũng bất quá như thế, tốc độ còn không có Thái Dương thần chi dực nhanh, với lại Thái Dương thần bộ đồ uy năng còn không có toàn bộ kích phát, nếu là toàn bộ kích phát lời nói, chỉ sợ có thể chính diện cùng Mông Liệt như thế lột xác cấp thần hóa đánh một trận a. Hàn Sâm càng xem càng cảm thấy Thái Dương thần bộ đồ rất là thuận mắt. Cách chương.